một giấc mơ tiên con ngủ say, lòng con mến Phật tự bao ngày, đêm khuya chung đỗ lòng con tính. Ôi giấc mơ nào con ngủ say, từ lúc chuông khuya vang vọng về, tâm con lưu lạc nay đừng tĩnh. Ôi tiếng chuông chùa dẫn dắt đời con. Trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Phước Hưng, kính thưa cùng toàn thể chư tôn đức ni và toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đây là một duyên lành với tất cả chúng ta. Khi chùa chúng ta là khai giảng khóa tu Phật thất lần thứ nhất, và đây cũng là một thời chia sẻ giáo lý, một thời pháp thoại lần thứ nhất của khóa tu Phật thất. Và chúng tôi mới đến đây lần đầu, thấy chùa của chúng ta cũng trang trí rất là sáng đẹp và có không gian lớn thoáng mát, như vậy là đủ điều kiện để cho chúng ta tổ chức Phật thất với cái tấm lòng muốn đem ánh sáng Phật pháp đến cho tất cả chúng sanh. Với một cái tâm của một vị Bồ Tát thì ni sư trụ trì và ni chúng nơi đây mới có cái tâm nguyện là muốn làm như thế nào Phật pháp cụ trụ ở tại Ta Bà này và càng lớn mạnh để theo cái bổn nguyện của một vị Bồ Tát ở tại thế gian. Như vậy thì xin quý vị Phật tử tán tháng cái công đức của ban tổ chức cũng như là công đức của quý vị tham gia khóa tu Phật thất lần thứ nhất, xin cho một tràng pháo tay. Và kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, ở trên cái thế gian này, nếu mà xét về mặt thế gian pháp á, người ta mới phân loại ra tất cả các cái của cải vật chất. Ví dụ như là cái quý nhất ở trên thế gian này, người ta xét vào hạng số 1 á, đó là kim cương. Cái giá trị của kim cương rất là đắt. Rồi sau đó là những cái như là vàng, như là bạc, rồi xà cừ, mã não, san hô, hổ phách chẳng hạn. Ví dụ thì các cái dạng từ thiên nhiên có sẵn, và cũng có dạng là người ta tự bào chế ra. Ví dụ như hổ phách là từ nhựa thông thì cũng rất là quý giá. Thì ở trên thế gian này, người ta định dạng một người giàu với một kẻ nghèo á, là qua cái tài sản của họ. Và cái tài sản đó được người ta định là bao nhiêu tiền hoặc là bao nhiêu vàng, để người ta nói được là mình có một tài sản để cho mình thành một người nhà giàu. Nếu mà mình người nhà giàu ở trong thế gian á, thì mình gọi đó là đại gia, phải không? Còn mà nhà nghèo nghèo á, thì gọi là tiểu gia, nhưng ta không gọi là tiểu gia, nhưng mà người ta gọi là hàng bần cố nông, hoặc là hạng là không có tài sản. Nhưng mà xét về mặt xuất thế gian á, Đức Phật dạy pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, có nghĩa là tánh Phật ở trong mỗi người của chúng ta ai cũng có cả. Và trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Và vì cái mà quý nhất ở mặt xuất thế gian đó, đó là Tam Bảo, nghĩa là Phật, là Pháp, là Tăng. Nên khi mà một người từ cái địa vị phàm phu mà chúng ta chuyển lên một địa vị của thánh nhân đó, là người này biết sở hữu cái tài sản lớn nhất của xuất thế gian pháp. Ví dụ như trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy một cái loài rồng, tức như là loài xuất sanh, tượng trưng cho là long nữ. Tại vì khi mà chúng ta sanh ra làm thân của người nữ thì có những cái chướng ở trong cuộc đời, mà trong đó có một trong những cái chướng là không thể tu đắc thành Phật ở trong cái kiếp thân nữ đó. Nhưng mà trong kinh Pháp Hoa nói rằng long nữ đã biến thành thân nam, có nghĩa là từ một cái loài rồng nữ biến thành thân nam của thân loài người, của loài lưỡng túc tôm, của loài lưỡng túc. Như vậy á, thì cái tại sao mà long nữ có thể biến được thành người như vậy quý vị? Tại vì long nữ đã sở hữu, mà sở hữu này không phải là sở hữu kim cương, cũng không phải là sở hữu vàng bạc, cũng không phải là sở hữu đất đai nhà cửa, mà cũng không phải là sở hữu một cái danh quyền ở trong cuộc đời này, mà long nữ sở hữu một cái vật mà Đức Phật cho rằng cái vật này có giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới. Một quốc gia, một tài sản của một quốc gia thì nó lớn không quý vị? Rất là lớn không? Ví dụ như một ông vua thì tài sản của ông là kho đụng đầy tràn vàng bạc đầy hết, thì ông vua là một người giàu nhất ở trong nước đó. Và ở trên cái trái đất này gọi là Nam Thiện Bộ Châu, là Nam Diêm Phù Đề á, mình có Tứ Đại Thần Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngu Quá Châu, Bắc Cu Lô Châu và Nam Thiện Bộ Châu. Thì cõi mình là cõi Sa Bà, có nghĩa là mình dịch ra là cõi Ta Bà, tức là Nam Thiện Bộ Châu. Thì một ông vua như vậy á, rất là giàu có. Nhưng mà một ông vua để mà lãnh đạo tất cả các ông vua còn lại thì nó gọi là chuyển luân thánh vương. Cái vị này rất là có phước báo, từ nhiều đời nhiều kiếp tu tập được quý vị, gọi là chuyển luân thánh vương. Thì ông này cũng rất là giàu có. Như vậy thì một người giàu có là người sở hữu tất cả các tài sản và về mình nhiều nhất. Như vậy thì vua chuyển luân thánh vương là một người giàu có nhất ở trên hành tinh này. Nhưng mà long nữ có một thứ tài sản có giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới. Tam thiên, tam là ba, thiên là 1000, ba lần 1000 nhân với nhau. Chữ nho phải là ba là con số ba, mà nhân với 1000 là 3000 là không phải. Mà tam thiên có nghĩa là 1000 nhân 1000 nhân 1000, có nghĩa là ba con số không nhân ba con số không thì trở nên thành 9 con số không. 9 số không là 1 tỷ, phải không? Như vậy là tam thiên đại thiên thế giới là 1 tỷ thế giới. Mà chỉ có một cái thế giới của chúng ta thôi, tất nhiên là một cái hệ mặt trời của chúng ta á, thì cái trái đất mình á là rất là nhiều cái khoáng vật, rất là nhiều cái tài sản. Như vậy thì cái mà long nữ sở hữu á là có giá trị bằng cả 1 tỷ cái thế giới. Như vậy thì một đất nước, một cái trái đất này không ăn thua gì cả. Như vậy thì cái gì mà lại có giá trị lớn như vậy quý vị? Đó chính là cái viên minh châu, cái viên dạ minh châu mà quý vị nhìn lên bàn thờ của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát á, chúng ta thấy cái viên minh châu đó. Và ở trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật cũng nói rằng gã cùng tử có cái viên minh châu đó, và long nữ cũng có viên minh châu đó. Có nghĩa đó là thể pháp thân tỳ lô giá na, ta gọi là Phật tánh, gọi là chân tâm, hoặc là Như Lai Tạng quý vị, thì có giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới. Như vậy thì mà Đức Phật đã dạy rằng là trong pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, có nghĩa là ai cũng có một cái tài sản gọi là tài sản lớn nhất mà có giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới. Như vậy thì quý vị Phật tử, chúng ta lại thấy mỗi người đều có một cái tài sản rất là lớn như vậy, phải không? Và mình lật lại ở phía trong kinh thì lúc Đức Phật Thích Ca sau khi thành đạo, Ngài mới quay về thành Ca Tỳ La Vệ để độ các dương tôn công tử và dòng tộc của Thích Ca Sakya. Như vậy thì lúc đó La Hầu La còn rất nhỏ, thì bà Yajudala mới nói với La Hầu La rằng tất cả những người ở trên thế gian này nếu có con cái, nếu còn sống thì viết lại di chúc cho con, là cái tài sản mà mình có được sẽ cho lại con cái của mình. Và bây giờ cha con làm một bậc vương tôn hoàng tộc, là một thái tử, thì cha con hẳn nhiên là rất là giàu có hơn những người ở trong thế gian. Nên con là hãy tìm cha con và xin là được thừa kế cái tài sản mà cha con đã sở hữu. Như vậy thì Đức Phật đang đi khất thực, thì La Hầu La mới chạy theo Đức Phật, là bạch Đức Thế Tôn, là mẹ con nói rằng là Đức Thế Tôn phải cho con tất cả những cái tài sản gì mà Ngài có được. Thì lúc đó Đức Phật đứng lặng lặng quay lại nhìn La Hầu La. Trong kinh nói rằng Đức Phật với ánh mắt từ hòa quay lại nhìn La Hầu La với ánh mắt của con voi chúa nhìn voi con. Quý vị, như vậy thì chúng ta mới thấy rằng là lúc đó Đức Phật không nói gì cả, và Đức Phật cho La Hầu La trở về tịnh xá. Và cuối cùng là Đức Phật đã cạo tóc cho La Hầu La xuất gia. Thì có nhiều người thắc mắc tại sao mà La Hầu La xin Đức Phật thừa hưởng cái gia tài mà bây giờ Đức Phật lại cho La Hầu La xuất gia. Khi xuất gia thì sao quý vị? Là cắt ái tục gia, phải không? Tất nhiên là ly gia, cắt ái đi khỏi nhà thế tục. Như vậy thì bao nhiêu tài sản, bao nhiêu địa vị, bao nhiêu danh vọng đều trả lại cho cuộc đời hết. Từ đây cắt bỏ hình hài, dứt dây tham ái, lìa người quyến thân, sự đời xem tựa phù dân, sớm hôm trì niệm chuyên cần lo tu, ngày mai đắc đạo được rồi, thân này nguyện độ chúng sanh trong bốn loài. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy này, còn cái gì là danh, còn cái gì là lợi đâu, mà bây giờ lại là xuất gia thì làm sao mà lại thừa hưởng được một cái tài sản được. Thì Đức Phật mới trả lời rằng là mười đời của chư Phật, tài sản của chư Phật đó là tam bảo. Nếu một người nào muốn là để thừa hưởng cái tài sản này á quý vị, thì cái người này hẳn phải là trưởng tử của Như Lai. Một người mà thừa kế cho con á thì phải là con lớn, con ruột, hoặc là con út. Tất nhiên là con ở trong gia đình, nhưng mà trong nhà Phật gọi một cái câu gọi là trưởng tử của Như Lai mới thừa hưởng được. Như vậy thì trong suốt thế gian á là quý giá nhất là tam bảo, phải không? Như vậy thì quý vị Phật tử ngồi đây là những người còn ở tại gia có thừa hưởng được cái tài sản đó hay không quý vị? Không bao giờ thừa hưởng được cái tài sản của tam bảo cả. Tam bảo là Phật, là Pháp, là Tăng. Quý vị không thể nào tu thành Phật trong cái thân ở tại gia này được. Vì lý do đó Đức Phật, Ngài chính bản thân Ngài đã phải đi bỏ thành xuất gia vào ngày mùng 8 tháng 2, phải không? Để đi tìm cầu chân lý. Như vậy thì muốn thọ được cái thân Phật thì phải là vào hàng ngũ trưởng tử của Như Lai, là xuất gia. Cái thứ hai nữa là tăng bảo. Tăng bảo thì chắc chắn phải xuất gia mới gọi là tăng, chứ ở tại gia ai gọi là tăng bao giờ, đúng không? Như vậy là thọ hàng tăng bảo. Mà muốn có pháp bảo, pháp bảo xuất ra từ đâu? Phải pháp bảo từ cửa miệng của chư Phật không? Như vậy thì thọ hưởng tam bảo thì cũng phải là người xuất gia mới thừa hưởng được tam bảo. Mà tam bảo là ba cái vật báo nhất ở trong thế gian, quý vị. Như vậy thì người xuất gia mới thừa hưởng được cái tam bảo này. Như vậy thì trong kinh, nhất là kinh Pháp Hoa, rồi kinh Đại Niết Bàn, hoặc giả là kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật đang nói tới cái thừa hưởng của cải của chúng ta. Trong mỗi người chúng ta đều có một cái viên minh châu đó để thừa hưởng cái giá trị của tam thiên đại thiên thế giới. Chúng ta là người giàu nhất mà tại sao bây giờ chúng ta lại nghèo, quý vị? Tại sao gã Cùng Tử là lại là người nghèo nhất, là người ăn mày trong khi có một tài sản như vậy? À, quý vị, bây giờ ví dụ như là chúng ta có 1 tỷ đồng, nhưng mà bây giờ chúng ta lại không có tiền xài. Vì một cái thứ nhất á, là 1 tỷ đồng đó chúng ta không biết chúng ta đã sở hữu. Cái thứ hai nữa, chúng ta có mà chúng ta để mất rồi, quý vị. Chúng ta có mà chúng ta để mất, để hở bị người ta ăn trộm, bị người ta lấy mất hết. Như vậy thì mỗi người chúng ta đều có sở hữu một cái tài sản của xuất thế gian, có nghĩa là pháp thân của chư Phật, pháp thân tuệ mạng của mình. À, như vậy là mình đều có thừa hưởng hết. Nếu ai mà sở hữu được, nếu ai mà sở hữu được cái viên dạ ngọc minh châu mà Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa, thì hẳn nhiên người này làm chủ của tam thiên đại thiên thế giới. Mà làm chủ ở đâu thì đi ra vào ở nơi đó, quý vị. Ví dụ như ngày xưa thì vào thời của Đức Phật, có một vị vua là cấm tất cả những thần dân không được vào giường thượng uyển. Có nghĩa là cái ngôi, cái giường này, cái vườn á, là nhà vua á, là đặt ra cái lệnh đó. Như vậy á, thì có một bậc thiện trí thức mới hỏi lại những người trong dân chúng, tại sao á, mà Đức vua cấm tất cả mọi người vào giường thượng uyển mà ngài lại được vào? Có cái lệnh cấm là mọi người không ai được vào vườn thượng uyển. Như vậy thì cái câu hỏi này người ta trả lời không được, quý vị. Là tại sao ông vua được vào? Nó cấm mọi người thì ai cũng không được vào chứ, phải không? Như vậy thì tới Đức Phật, Đức Phật mới ví dụ là ông vua thì cấm tất cả mọi người vào, nhưng ông vua ông đâu có cấm chính mình vào đâu, đúng không? Cấm người khác đâu cấm mình đâu, đúng chưa? Bây giờ một vị chủ trì là cấm không được là vào cái khu tháp, cấm không được vào phòng chủ trì, cấm không được vào cái khu chánh điện. Nhưng mà đố quý vị, vị chủ trì vào được không? Được không? Tại vì chủ trì giữ chìa khóa sao vào được. Như vậy thì người nào giữ được chìa khóa là người đó vào được, tức là người đó làm chủ, không? Như vậy một người mà có được cái viên ngọc, có cái viên minh châu giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới đó, thì cái người này có quyền đi ra vào trong tam thiên đại thiên thế giới, không? Có nghĩa là ra vào trong tam giới. Mà một người ra vào trong tam giới thì người này đã không còn sanh tử luân hồi nữa, phải không? Vì ai có viên minh châu này sở hữu được là ra khỏi sanh tử luân hồi. Mà như vậy thì tại sao chúng ta lại không có cái viên minh châu đó? Đức Phật nói trong bản thân con người của mình đều có hết, nhưng mà tại sao chúng ta lại không sở hữu nó? Bây giờ chúng ta không sở hữu nó, quý vị, có lý do. Chúng ta để mất đó, quý vị. Chúng ta để mất rồi, nhưng mà để mất là chúng ta sẽ tìm lại được, chứ không phải là mất vĩnh viễn. Của cải có thể mất, mất vĩnh viễn, nhưng mà cái viên minh châu đó mất, nếu chúng ta nỗ lực đi tìm, chúng ta sẽ tìm được. Và nếu chúng ta biết được là nó có rồi thì chúng ta đừng để cho đánh cắp mất, quý vị. Như vậy á, thì sáng hôm nay nhân một cái ngày khai phá tu Phật thất, lần đầu tiên chúng ta trao đổi với nhau về vấn đề này. Nếu ai giữ được cái đó thì người này giữ được tuệ căn huệ mạng của mình, và người này nếu niệm Phật thì sẽ thẳng về Tây Phương. Nếu sống ở Ta Bà thì cũng được trực giác, trực ngộ để trở thành người có đầy đủ trí tuệ, và sanh trong sanh tử luân hồi thì vị này cũng là một bậc Bồ Tát. Rồi tương lai vị này là bậc Thiên Nhân Chi Đạo Đạo Sư. Như vậy thì chúng ta trao đổi với nhau cái đề tài là trộm mất Phật. Hồi nào tới giờ mình nghe là trộm vàng, trộm bạc không, chưa ai nghe trộm mất Phật bao giờ, phải không? À, quý vị, như vậy thì có một cái chùa ở ngoài Vũng Tàu, quý vị, người ta cúng cái tượng đồng đen. Gia đình của cái người này nè thì xưa nay là Phật tử, nhưng mà có tượng ông bà để lại cái tượng đồng đen, tượng Phật đồng đen cao đây nè, để trên chánh điện, để giữa chánh điện. Thì bữa đó có một cái đoàn Phật tử của mình đi viếng chùa, không có chỗ ngủ, thì cái vị thầy mới bố trí lên chánh điện ngủ. Ngủ tới sáng tự nhiên cái gì không mất, mà mất ông Phật ngồi trên bàn thờ á. Có nghĩa là mất Phật tượng đồng đen. Mà quý vị biết tượng đồng đen đó giá trị còn lớn hơn cả vàng thật đấy. Mà cái giá trị lớn hơn nữa là cái giá trị đồ cổ. Không có giá đâu quý vị. Có thể ví dụ như cái tượng này là 2.000, 3.000 năm đi, thì cái giá trị có thể lên tới cả một cái tài sản á, cả 100.000 tỷ đồng, mình không biết nổi đâu. Tại vì ăn thua là cái tính chất của cổ Phật nó rất là lớn. Và cái vị thầy sáng ra đi lên chánh điện thắp nhang, quý vị, rơi hai dòng lệ thấm, nhìn mất cái tượng Phật mà quý giá, hồi nào tới giờ quý lắm. Ở đây là mình lấy cái kiến á, rồi bao xung quanh ngon lành hết quý vị, và khóa cái kiến lại luôn là không thể mở được. Nhưng mà người ta lại lấy được cái tượng, quý vị biết sao lấy cái tượng không? Rất là dễ dàng thôi. Ở trên á là dán băng keo, ở dưới này á là khóa lại cái cửa, kiến nó có cái cửa khóa lại luôn, mà người ta vẫn lấy được cái tượng quý vị. Ở dưới này có một tấm kiến phải không, rồi mình làm cái thùng xung quanh để cái tượng Phật đó, lấy cái tấm ở trên đó mình chụp xuống, ai giờ đâu người ta dở lên ta lấy hả, mà khóa khóa ngang. Tức là mình á là mình cứ nghĩ á là bao giờ người ta cũng mở ngang hết, nhưng mà cái người này á là lấy cái tượng này là nghiên cứu, là chỉ dở, cần dở cái khung đó lên thôi là lấy cái tượng chỉnh bơ. Tại vì khi mình đặt cái tượng xuống, mình lấy khung mình chồng lên, giờ chỉ dở khung lên lấy thôi. Còn các ổ khóa xung quanh thì chẳng qua là vô nghĩa. Đó là trộm mất cái tượng Phật rồi còn gì nữa, đúng không? Vậy thì cái chùa này á là đã bị trộm mất Phật, đúng chưa? Nhưng mà quý vị, cái trộm mất Phật, cái tượng đó qua mấy tượng sau có mấy người khác đem lại cái tượng đồng cúng. Như vậy thì vẫn còn cái tượng Phật ở đó, đâu mất đâu đâu, phải không? Như vậy thì quý vị có cái chùa, nhất là những cái tượng đồng để trên bàn thờ đó, ở dưới Bạc Liêu á, tượng bằng đồng mà người này rất là thích tượng đồng, bộ lư bằng đồng, rồi tất cả bằng đồng. Như vậy thì một đêm trộm vô cũng mất hết, không còn gì đó, chuông rồi á là hồng chung gì đó, cắp mất hết. Như vậy thì quý vị rất là buồn, là cái cô trụ trì rất là buồn. Nhưng mà không có bao lâu, khoảng nửa tháng sau à, Phật tử gom góp mót tiền mót bạc lại, thỉnh là trả lại tiền. Như vậy thì thỉnh mà trả lại tiền đầy đủ hết, không còn cái gì hết đó quý vị, là cũng như kể như không mất. Như vậy thì những cái gì mà cái vật chất ở bên ngoài á, nó có mất đi rồi chúng ta tìm lại được. Nên dầu có mất cái gì đi nữa, quý giá nhất là tượng Phật, mà dẫu mất đi nữa cũng được người khác cúng dường lại tượng Phật mới, thì mình cũng đừng có vì cái lý do mất mát đó mà mình lại đau thương. Quý vị, có chú Phật tử này là chú có 20 mấy cây vàng, quý vị, cái bữa đó chú bị bệnh lên máu, chở đi bệnh viện, mới chở bệnh viện à, chụp cái ống tiếp hơi đó 2 tiếng hồ sau thôi, ông dám gỡ cái ống tiếp hơi ra, ông đi xe ông đã ôm về nhà, quý vị, trốn viện gan không, đi về nhà mới là tại vì ông có 27 cây vàng cất trong tủ á, mà bỏ quên cái chìa khóa ở trên nóc của cái tủ đó đó, sợ người ta vô người ta lấy, nên mở cái bình tiếp hơi ra đi về nhà, mở ra đếm lại vàng, đếm đầy đủ hết rồi mới khóa tủ lại, bỏ chìa khóa trong túi mới kêu taxi là chở ông đi vô bệnh viện, và đi giữa đường đã mất trên chiếc taxi. Tại đang lên máu, nhồi máu kiểu đó mà chờ mở ra đi về còn tâm mình hồi hộp nữa quý vị. Như vậy á, vàng thì không mất, nhưng mà cuối cùng mất cái mạng của mình. Mất mạng rồi còn xài được vàng không quý vị? Đúng không? Như vậy á, thì của cải mà mất thì có thể mình kiếm lại được, nhưng cái mạng này mất rồi lấy đâu kiếm ra để mà xài vàng, để mà đeo lủng lẳng trên cần cổ. Và không có thân mới đeo được lủng lẳng vàng bạc, chứ không có thân thì vàng đó cũng như không á. cái đồng ta mới đổi vàng chứ. Ở thế gian mình chữ gian dối dữ lắm quý vị, chính con cái nó gian dối với mình luôn. Vàng 27 cây vàng thật, bây giờ thấy ông mất ông là gọi là tiếc vàng chỗ đó đó quý vị. Con cái nó mới đổi, nó đem ra nó cúng cho ông mà nó làm 27 cây vàng giả bằng giấy nó đốt. Vàng ổng thì vàng thiệt mà giờ đổi vàng giả, vừa chết cái đổi đồ giả không à. Cất ổng nguyên một cái nhà kho vũ khí đó quý vị, là thấy rực rỡ luôn, một chiếc xe hơi, nhà dép đốc tờ đầy đủ, mắt kiến đầy đủ hết, toàn là bằng giấy không. Nó đốt cho ổng á. Như vậy vàng ông để lại là vàng thiệt, nhà ông để lại là nhà thiệt, tiền đô thiệt, cuối cùng nó đột xài toàn là đồ giả, phải thế gian chưa? Thế gian rõ ràng không? Đặt đó là thế gian. Nên á, ông nhìn vô, nếu mà bên kia ông nhìn thấy á, ông biết được cái chuyện đó, cái là giảng sanh không có được. Đồ đồ thiệt thôi, đem vàng đi ra khè lửa đốt cho nó chảy hết đi, cho nó qua cái thế giới bên kia, không thèm đâu, đổi toàn là đồ giả hết. Nó nhiều khi vậy, mai mốt quý vị Phật tử đừng có cất nhiều vô đi, rồi mai mốt nó đổi đồ giả không, lúc đó là tức sao, sang Tây Phương Cực Lạc nổi đúng không? Đồ mình đồ thiệt không, rồi nhà cũng giả, xe cũng giả, dép cũng giả, cái gì cũng bằng giấy không à, mà mình để lại cho nó toàn là đồ xịn không à. Như vậy thì là bị đổi đồ hết, bị cháo đồ hết quý vị ơi. Bây giờ cách tốt nhất là mình gửi sang ngân hàng Tây Phương Cực Lạc, đóng kín mít đó là rồi xong à, là đi bố thí cúng dường rồi đó. Gửi ngân hàng Tây Phương Cực Lạc có đường nào đổi, muốn đổi phải ra tới, qua tới Tây Phương bệnh đổi. Mà ai đi sang Tây Phương được quý vị, là những người tu thôi quý vị, mà qua tới bệnh nó lại không chịu đổi, tại bệnh quá là an lạc, quá là vui, quá là thù thắng, nên qua tới đó coi vàng như rác à. Tính qua đó kiếm mớ vàng, ai ngờ đâu ra đó vàng đầy đường hết trơn à. Ai ngu đâu vàng đầy đường mà lộm đeo tùm lum trên mình, đeo dài xuống đất, có ai mà ngu tới cỡ đó quý vị. Ở nơi đây là đá cát với mà đất đầy hết trơn này, có ai lấy đất mà chất từ trên đầu mà chất dài xuống không quý vị? Có người ta chất cho mình thì có, sau khi tắt hơi người ta đem ra, ta lấy đất ta lấp lên á, cái đó là có. Chứ bình thường không có ai mà đeo đất dài dài từ trên đeo xuống hết quý vị. Nhưng mà ở đây thì mình lại đeo vàng từ gần cổ đeo dài xuống, có người đeo mà tới khum lưng luôn á quý vị, dòng xi men đeo lượt hai mươi mấy chiếc, thấy không? Cái tay á, ban đêm đâu có dám để cái tay đâu, để sợ nó méo chiếc vòng, mắt dơ tay lên để gối lên đây này, nằm không nhúc nhích, mấy bữa muốn liệt cánh tay luôn, tại vì cái bộ dòng xi men thôi bây giờ, phải không? Máu chảy không được á, là đổi thừa cái này đổi thừa nọ, tại vì xiền vô cái tay mình á, bình thường thì không chịu, mà xiền vô cho mấy chục chiếc đó mà không liệt cái tay, phải không? Như vậy á, thì cái cõi mình là cái cõi thiếu vàng, nên người ta thích vàng. Nhưng cõi Tây Phương Cực Lạc vàng thiếu gì? Đất bằng vàng, thảo mộc bằng châu, mà xa xa hướng cảnh Tây Lầu hoa sen á, đua nở một bầu thanh thanh ở nơi đó á, thì yến anh bay lượn rụng rồng phụng đùa khắp hướng hương hương xa, phải không? Như vậy á, thì quý vị Phật tử á, mới thấy rằng á, là ở dưới thế gian này quý nhất á, là tượng bằng vàng, tượng bằng bạc, bằng tiền, mà đánh mất rồi á, thì người ta cũng cúng lại cái khác. Còn á, ở trong cái trần thế này nè quý vị, đánh mất rồi thì mình cũng kiếm lại cái khác được. Nhưng mà đâu ai á, mà chịu vậy đâu quý vị. Nên có người nữa, có cô Phật tử á, quý vị bị mất đồ, tất nhiên là tài sản của cô á, rất là nhiều. Các cô mới gom góp tiền về cất ở trong nhà, để đi bỏ ngân hàng, bán vàng ra, rồi gom hụi, gom tiền dây cất ở trong nhà. Có một con ghiền xì ke, tối tối không biết nó rình, đêm nào nó đi toàn là đi bỏ nhà không à. Nó về có một đêm duy nhất, mà cái đêm đó là đêm cổ gom tiền về nhà để sáng mai gửi ngân hàng quý vị. Không biết anh là thu nhập thông tin từ đâu không biết, anh về nhà anh làm động tác giả quý vị, anh ở ngoài sân anh chọi nhà rỗng rỗng rỗng rỗng. Bà về bà ở trong này là đang thức là canh tiền mà không có ngủ được đâu quý vị. Tiền để trong nhà, tiền là nó là còn độc hơn cả cà phê đó, để trong nhà đố ai mà ngủ được á. Hồi nào tới giờ để 100-200 triệu còn có khả năng ngủ được, để mấy tỷ rồi đêm đó trắng đêm thức canh không bao giờ ngủ được. Mà không có phải là không ngủ được, mà thời gian lấy sâu chuỗi niệm Phật cũng đỡ, mà lúc đó là niệm tiền không à. Nam mô A Di Đà Phật thì cũng đỡ, nam mô cái tiền, nam mô tiền toàn là đô la với vàng tiền nhảy ngang ở trên cái tư tưởng của mình không à. Như vậy con về á, ở ngoài trước chọi đá vô, chọi cụp cụp, Và tính đâu ai á, rình ăn trộm hay gì, phải ra mở cửa ra coi. Mở cửa ra coi 2-3 lần rồi thức tới sáng, cái đi lên ngân hàng gửi, lấy cái cặp đem lên ngân hàng gửi, đem lên ngân hàng mở ra toàn là tiền giả. Ở sao mà đêm mà tiền thiệt biến thành tiền giả, cô này mất phước rồi. Đó, tiền thiệt tự nhiên biến thành tiền giả. Ai ngờ đâu hồi hôm trời lụp cụp mà ra coi ai đó. Ở trong này cái ông con này cũng đổi hết. Đổi tiền đổi sớm chút thôi có ở đâu. Đúng không? Thay vì cô này chết ông cũng đổi tiền giả ông đốt thôi. Bây giờ ông chỉ dời cái thời gian đổi lên sớm một chút xíu à. Và cô á, mở ra cái nhồi máu liền, bị mất tiền cái là sản sốt liền, nhồi máu liền. Và cuối cùng á, là cô ta cũng được anh này chính thức đổi tiền. Có nghĩa là cô đã đi ra lò thiêu. Và con lúc đó là đổi tiền một cách hợp pháp. Đúng không? Đổi tiền giả đừng đốt chứ còn gì nữa. Như vậy thì tiền mất, tài sản mất, mình còn cái mạng sống mình còn có thể lấy lại được quý vị Phật tử. Thì ai mà có mất cái này, mất cái kia ở trong thế gian này, kể cả là mất luôn ông chồng cũng không sao cả. Có nhiều người than khóc vì mất chồng dữ lắm rồi đó, bỏ ra đi. À, như vậy thì cũng không sao cả. Có người thì mất bạn mình cũng không sao cả. Và mất tiền cũng không sao cả. Mình còn thì mình có thể tạo lập được tất cả các cái. Nhưng có một thứ mất rồi quý vị, đã đi trầm luân trong bể ái, nghiệt ngã với vô thường luôn á, cái đó gọi là mất Phật đó quý vị. Như vậy thì Đức Phật là cái tượng ở trên bàn thờ, mất không sao, có người cúng dường lại. Nhưng mà cái tượng Phật ở trong tâm của mình á, mà đừng có để cho mất, là mất rồi mãi mãi kiếm không có ra đâu quý vị. Ta gọi là mất nguyên lai bổn tánh của mình. Mà mất thì phải có ăn trộm lấy, đúng không? Trong nhà của mình à, là có những cái cửa đó, giữ cái nguyên lai bổn tánh mình ở phía bên trong. Bây giờ cái nhiệm vụ của mình á là phòng thủ, phòng vệ như thế nào đừng để cho ta mất nguyên lai bổn tánh, tức là mất cái tượng Phật ở bên trong của mình. Mình biết bên trong mình có một cái tượng Phật là để lại lâu năm rồi, nhiều kiếp rồi, mình không biết. Bây giờ nhiệm vụ của mình á là đừng để cho bên ngoài lấy mất, là mình còn giữ được cái tài sản đó. Và mình quyết đi vào bên trong nhà mình tìm cho ra cho bằng được. Ai nói trong nhà mình có tượng Phật quý vị? Nếu mà cái ông hàng xóm nào nói mình không tin, một cái vị nào đó đồn rằng mình không tin, nhưng mà ở đây chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói điều đó, quý vị tin không? Phật nói gì nó không tin. Trang 89 Kinh Dược Sư quý vị lập ra coi. Ngài A Nan nói rằng dẫu cho mặt trời mặt trăng có thể rơi rụng, núi diệu cao có thể lung lay, nhưng lời nói của chư Phật nói ra đều không bao giờ thay đổi. Tại vì Ngài đã thanh tịnh thân khẩu ý rồi, nên nói hoàn toàn những lời chân Phật, nên ta mới gọi là tứ diệu đế, là bốn chân lý chắc thật, là chân thật. Như vậy là Đức Phật nói ra là không bao giờ sai lạc được. Nên mỗi khi Đức Phật thọ ký cho ai một vấn đề gì đó quý vị Phật tử, mới thấy là Phật đã thọ ký rồi thì chắc chắn người đó thành Phật. Nên trong phẩm thọ ký, Đức Phật đã từng thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa, là một người đã từng phạm tội ngũ nghịch với Phật và đã đọa vào trong địa ngục A Tỳ, tất nhiên là địa ngục vô gián, 2 A Tăng Kỳ Kiếp. Nhưng Đức Phật vẫn thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa. Sau khi thoát khỏi cảnh của địa ngục, Đề Bà Đạt Đa sẽ tu thành Phật ở cõi nào đó, nào đó, nào đó, vân vân vân. Như vậy á, thì Đức Phật Thích Ca dạy rằng trong mỗi ngôi nhà tâm của chúng ta có một tượng Phật ở trong đó. Nếu ai mà tìm ra được tượng Phật đó, hình ảnh Đức Phật đó, thì người này làm chủ của Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Tất nhiên là người này đắc đạo, có được lục thông quý vị, đạt được lậu tận thông, không còn sanh tử luân hồi nữa. Như vậy thì trong nhà của mỗi chúng ta đều có một tượng Phật. Như vậy thì mục đích mình là đi tìm tượng Phật, phải không quý vị? Tất nhiên là mình tìm về nguyên lai bổn tánh của mình. Trong nhà thiền gọi là kiến tánh, tất nhiên là thấy được tánh của mình, phải không? Như vậy thì trong tỳ thiền tối thượng thừa, Đức Phật dạy Như Lai có một chánh pháp nhãn tàng, thực tướng vô tướng, chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật. Kiến tánh tức là nhìn thấy tánh. Nhìn thấy tánh tức là nhìn thấy Phật tánh của mình. Nhìn thấy Phật tánh tức là nhìn thấy tượng Phật ở trong tâm. Bây giờ mình chưa nhìn thấy quý vị, mà mình nhìn thấy cái gì? Bây giờ mình nhìn thấy cái gì quý vị? Mình nhìn thấy cái người bạn mình kế bên á lầm lỗi. Mình nhìn thấy cuộc đời mình chê bai. Mình nhìn thấy người ta hơn mình á quý vị, mình ganh tị. Nhìn thấy người ta thua mình á thì mình là tự cao. Mình thấy nhìn thấy mình làm được cái gì á thì mình tự hào và mình tự mãn. Như vậy á thì quý vị Phật tử mới thấy á là bây giờ chúng ta đâu có nhìn thấy Phật tánh của mình đâu. Mình thấy á là người ta mà thua mình á thì mình tự cao, nhưng mình thấy mình á thua người ta cái mình tự ti. À, quý vị, còn mà mình nhìn thấy cái gì mà mình làm sai á, cái đầu mình giấu luôn à, gọi là tánh phú tàn, có nghĩa là che giấu tội lỗi. Mà trong kinh phá sám hối nói sao? À, bất phú tàn hoặc bất phú tàn, ưng đọa địa ngục ngã quỷ, súc sanh chư dư ác thú biên địa hạ tiện, phải không? Như vậy thì cái mà mình che giấu những cái điều tội lỗi khi mà nhìn thấy á thì là bị đọa vào trong những cái cảnh giới đọa lạc. Như vậy thì cái mà mình thấy ngày hôm nay đó không phải là Phật tánh. Thấy chi? Để chê khen, để hờn, để giận, để buồn, để vui với nó, ta gọi là thọ. Thấy rồi cái lãnh luôn à, vô tâm gọi là thọ. Như vậy thì mình không thấy được Phật tánh của mình. Nhưng mà mình biết chắc chắn mỗi người chúng ta đều có Phật tánh nên mình mới phát tâm tu. Phải không quý vị? Mà nếu ai tu mà thấy được Phật tánh của mình thì người này trở về với nguyên lai bổn tánh, sống với chân tâm thanh tịnh. Mà nhà thiền, nhất là thiền Trúc Lâm Yên Tử, gọi là tìm được ông chủ nhân ông của mình. Mình không tìm được chủ nhân ông, không tìm thấy tánh, không tìm thấy tánh của mình. Như vậy thì Lục Tổ Huệ Năng đó quý vị, nghe một cái đoạn kinh thôi ngài đã nhìn thấy tánh của mình ở trong đó liền. Nghe cái đoạn kinh trong kinh Kim Cang nói là bất ưng trụ sắc mà sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Có nghĩa là mình không có nương tựa vào cái sắc tướng bên ngoài mà mình sanh ra một cái tâm, mà mình cũng không nương tựa vào âm thanh là cái vị của lưỡi, cái mùi của lỗ mũi hoặc cái tiếp xúc của cái làn da của mình mà sanh tâm. Mình ưng vô sở trụ, có nghĩa là mình không trụ vào nơi nào cả, thì lúc đó sanh tâm, thì cái đó tâm mới là tâm Phật đó. À, quý vị, bây giờ mình nhìn thấy sắc tướng mình sanh tâm nè. Ví dụ như mình nhìn thấy bên ngoài mình đẹp đẹp, cái tướng mình thấy đẹp quá mình mê, mình chạy lại đó, mình rước cái sắc tướng đó về. Nhưng mà cuối cùng thì có giữ được cái sắc tướng đó không? Cái quy luật của cuộc đời mà, nếu người ta không ăn cắp của mình thì mình cũng chết đi, cũng không thể hưởng được. Cái sắc tướng của mình còn giữ không được nữa, huống chi cái sắc tướng ở ngoài mình, là cái vật sở hữu của mình, là cái của ta, là nhà, là xe, là cộ, là tiền, là bạc, không? Thì lúc đó mình sanh ra tâm, chỉ có tâm phiền não trong sắc tướng đó mà thôi. À, quý vị, thì cũng như vậy, âm thanh, tiếng nói, rồi á, cái mùi, cái vị, cái xúc này, thì nó vẫn là cái hình tướng ở bên ngoài, cũng mất đi với thời gian. Mình sanh tâm cũng là tâm thương, tâm ghét, tâm phiền não của thế gian thôi quý Phật tử, không có cái tâm nào khác đâu. Nên một người nào đó mà chạy theo cái sắc tướng, chạy theo cái âm thanh này để mình cho đó là Phật, có nghĩa là chạy theo ngoài tâm. Mà ngoài tâm thì làm gì có Phật. Nên Đức Phật dạy: nhược dĩ sắc cầu ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai, phải không? Nghe sắc tướng, nghe âm thanh, cái bên ngoài tâm của mình mà mình cho đó là Phật. Mình đi tìm có ai nói một hai câu gì đó ngâm nga, mình nói ông Phật về nhập xác, thì mình thấy, mình nghe cái âm thanh chưa, mình nhìn thấy người đó là màu mè ở bên ngoài, bắt ấn gì đủ thứ hết rồi á, mình cho đó là Đức Phật, mình thấy sắc tướng chưa? Đức Phật là chạy theo đó không phải đâu. Cái quay lại nhìn chính cái tâm của mình mới tìm ra được ông Phật bên trong đó, mới nhìn thấy Như Lai. Như Lai là Như Lai tàng, là thể thân Tỳ Lô Giá Na Phật, là chân tâm bàn bạc trong vũ trụ càn khôn. Nhưng mình ở ngoài giờ mình chạy theo tướng bên ngoài không, mình chạy, nên mình mới bị u bi khổ não ở trong cuộc đời này quý vị Phật tử. Như vậy thì Đức Phật đã thọ ký mỗi người chúng ta đều có một vị Phật ở trong tâm của mình. Nếu ai kiến tánh mà thấy Phật thì mình chính là cái vị đó đó quý vị. Nếu ai kiến tánh được thấy Phật tánh của mình thì mình chính là cái vị đó, có nghĩa là mình trở thành Phật. Như vậy thì mình chắc ăn ở trong tâm của mình có một vị Phật. Ở đây hàng ngày của chúng ta là đi vào ở trong đó mình kiếm, mà lâu ngày quá rồi, nhiều kiếp tu hành quá rồi, bụi nó bám nhiều lắm quý vị. Bụi thời gian nó chạy vô nó bám, bụi thời gian nó chạy vô nó bám. Bụi nó không bám thì ăn trộm ở bên ngoài cũng nhảy vô đánh mất ở cái Phật tánh ở trong tâm đó, tức như là ông tượng Phật ở trong tâm. Nhưng mà đa số quý vị của chúng ta, trong đó có tất cả mọi người sanh ra cõi thế gian này, đã bị bụi bám đầy cái thân Phật ở trong tâm của chúng ta hết. Do đó chúng ta đánh mất Đức Phật, là đánh mất hình ảnh của Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật vẫn còn ngoài, ăn trộm bên ngoài, không thể vào trong tâm của chúng ta mà lấy được cái tượng Phật trong tâm cả. Nhưng mà ở đây là do bụi nó bám vào quý vị. Bụi nó bám vào là mất luôn. Ông Phật á, Phật bằng vàng là kim thân, mà mình nhìn vô tính đâu Phật bằng bụi, nên mình thấy không có giá trị, mình không để ý, mình mới tìm vàng ở bên ngoài quý hơn. Như vậy thì ở đây trộm mất Phật có nghĩa là làm cho Đức Phật ở trong tâm ta đóng một lớp ở phía bên ngoài bao bọc, nên chúng ta không nhìn thấy được tượng Phật ở bên trong, còn không ra được cái hình tượng Phật nữa. Mà nếu mà bụi đóng bên ngoài mà thấy được hình tượng Phật á, thì cũng còn may, mà bụi đóng hồi thấy ra một cái cục gì đó, không phải là hình tượng Phật ở trong tâm mình nữa. Như vậy thì cái nhiệm vụ của chúng ta có hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất á, là nhiệm vụ chúng ta đóng lại, không cho bụi ở ngoài vào nữa, là không cho đóng thêm. Cái thứ hai, nhiệm vụ thứ hai nữa là chúng ta phải cào bớt cái lớp bụi này đi, để hiển bày cái tượng Phật ở trong tâm của chúng ta, phải không? Như vậy thì chúng ta có phải đi ra khỏi nhà của chúng ta mà chúng ta làm được chuyện đó không? Không thể đi ra khỏi nhà làm, phải không? Vậy thì cái đi đâu làm được chuyện đó? Chúng ta phải quay ngược vào trong nhà của chúng ta phải làm chuyện đó không? Mà nhiệm vụ đầu tiên á, thì không phải là mình vô mình phủi bụi. Nếu phủi bụi ở ngoài này, lúc mà ta làm đường á quý vị, mình đi dài dài ở mấy cái khu mà đường đất đỏ mà ta đang cào đường, ta làm đường đó, thì các cái nhà mới che những cái phông ở ngoài trước á, che để chắn bụi quý vị. Nếu ở trong nhà mà chúng ta lao, chúng ta vừa lao qua bụi ngoài này, một làn gió bay vô cái nó bích lại hết, lao một làn gió bay vô bích hết, thì lao 100 năm có phải là giả tràn xe cát biển đông không? Đúng không? Tất nhiên lao vừa qua cái bụi ngoài bay vô bám đầy, lao qua bụi bay vô bám đầy. Giống như Phật tử chúng ta cũng vậy á, đi đạo tràng tu 7 ngày còn 23 ngày ở nhà cho đóng bụi, vậy lao 7 ngày 23 ngày kia đóng lên còn dày hơn lúc mình chưa lao nữa. Đúng không? Như vậy là tu ở chùa được 7 ngày à, về nhà không có tu gì hết, bụi đóng đầy hết. Như vậy á, thì làm sao mà chúng ta có thể tu mà thấy được cái hình tượng Phật ở bên trong? Như vậy thì nhiệm vụ của chúng ta là cái nhiệm vụ là đừng cho bụi vào nữa, thì phải lấy màn che không quý quý vị? Phải lấy màn che không? Bao xung quanh hết, phải không? Như vậy thì cái ở bên ngoài của chúng ta đó là bao bọc chúng ta như những cái màn đó đó, bao bọc. Còn phía bên trong phòng thủ nữa là đóng tất cả các cửa sổ lại. Đóng cửa sổ rồi mà nó còn hở, nó còn tạt vô cửa sổ rầm, hư nhà hư cửa, mình phải che cái miếng che bên ngoài đó quý vị. Như vậy thì ban đầu là chắn bụi. Chắn bụi thì cái tượng Phật ở trong tâm của chúng ta sẽ không mất đi bằng cách bụi lấp với thời gian, phải không? Nên có những người nói là bây giờ có Phật tánh ở trong tâm của mình, mà tại sao mình lại là mê muội, tại sao mình lại là ác? Nên bữa trước là chúng tôi đi trên xe mới nghe một cái đoạn trong cái tuồng cải lương, có một cô này nói là Nam Mô A Di Đà Phật. Cái anh kia mới nói hỏi Phật ở đâu, cô này nói là Phật ở trong lòng người. Cái anh này mới nói là Phật ở trong lòng người, sao đời người còn gian trá. Phật ở trong lòng người, sao người nỡ giết hại nhau. Cái kia cứng họng nói được. Rõ ràng không quý vị? Nên có nhiều người là chỉ trích, nói là mỗi người đều có Phật tánh ở trong tâm. Cái vị này không chịu quý vị. Vị này nói là nếu mà Phật tánh ở trong tâm thì Phật tánh này không đủ sức hay sao mà để cho vô minh tràn lấp. Dĩ nhiên là Phật tánh thì luôn luôn lúc nào cũng hiện hào quang. Không lẽ Phật tánh yếu đến cái mức độ mà để cho vô minh, để cho cái ác nó tràn lấp cái tâm của mình? Vị này sai. Vị này là không đúng quý vị. Vậy vị này nói rằng không có cái Phật tánh đó. mà chúng ta tu từ từ mới nảy nở ra cái Phật tánh đó. Vậy này lý luận như vậy. Mà tất cả kinh điển Đức Phật đều nói là mọi người chúng ta đều giai hữu Phật tánh, là có Phật tánh hết. Và vậy này bác lại không chịu điều đó. Là nếu chúng ta có Phật tánh thì làm sao á, cái Phật tánh ban đầu của chúng ta đó lại bị bụi nó đóng được. Đã Phật tánh rồi, bổn lai vô nhất vật rồi, đúng không? Phải là tổ lục tổ Huệ Năng nói là thần tú thì nói là thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất tức, vật sự nhã trần ai. Có nghĩa là thân mình như cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, lúc nào cũng phải là dùi lao, đừng có để dính bụi bặm. Nhưng lục tổ Huệ Năng thì không nói vậy. Lục tổ Huệ Năng là nói là thân thì cũng không phải cây bồ đề mà tâm cũng phải là cái đài gương. Xưa nay không có một vật lấy gì để dính bụi bặm, có nghĩa là tâm của mình là không hình không tướng, thì làm sao dính được bụi bặm. Nên cái vị này mới nói rằng nếu trong tâm ta có Phật tánh ban đầu như vậy thì Phật tánh này không đủ để đề kháng hay sao mà để cho bụi nó lấp vào. Vị này là nói như vậy. Nhưng cái mà giác với cái mê đó không phải là giác có trước rồi mới mê. Nên người ta mới lý luận là bây giờ mình tu thành Phật vậy chừng nào mình mê hoài lại. Phật có nghĩa là giác ngộ, vậy lúc nào mình mê hoài lại nữa, phải không? Vì này cũng sai luôn. Tất cả đều có từ vô thủy vô chung, không có khởi đầu và không có kết thúc. Phật tánh cũng như là vô minh đều có cùng trong một cái tâm thể của chúng ta. Không hay có từ vô thủy đến bây giờ. Nhiệm vụ bây giờ là mình trực nhận ra điều đó rồi thì mình chuyển cái vô minh đó hoàn toàn lại thành cái Phật tánh, có nghĩa là biến thức thành trí. Không phải là mất vô minh, mà vô minh là tự giác ngộ của nó để thành. Ví dụ như con trâu trắng và con trâu đen, có phải là hai con trâu không? Ban đầu đâu phải là con trâu trắng, rồi nó từ từ nó đen rồi lại bây giờ mình mới làm ra trắng. Nhưng mà con trâu trắng nó ẩn mình trong con trâu đen, hai con là một đấy. Bây giờ mình giác ngộ ra rồi thì mình làm thiện, ác mất từ từ, trắng từ cái lỗ mũi, trắng từ từ tới con trâu hoàn toàn trắng. Tới trâu trắng rồi không giữ trâu trắng đó biến mất luôn. Như vậy là trâu trắng cả trâu đen đều biến mất, cái đó Như Lai Tạng hiển lộ. Chứ không phải là Như Lai Tạng, không phải là viên ngọc là con trâu trắng. Hiểu không? Như vậy thì quý vị Phật tử chúng ta mới thấy rằng là tất cả đều có từ vô thủy vô chung tới bây giờ. Chứ không phải là chỉ có là Phật tánh có ban đầu, rồi bây giờ do bụi cát lấp đi, rồi chúng ta phủi hết bụi rồi ngày nào lấp lại nữa. Nên người ta nói là tu thành Phật rồi ngày nào trở lại thành chúng sanh. Người ta đã lý luận sai. À, quý vị Phật tử, đã Phật rồi giác thì không còn là mê. Ví dụ như chúng ta không biết lỗi. Chúng ta biết lỗi rồi, có khi nào chúng ta quên lỗi không? Bắt thảy nước thôi cũng lỗi được à. Dầu cho 50 năm không lỗi, vẫn lỗi được. Biết rồi mà biết là giác á. Giác rồi không bao giờ là mê được nữa. Như vậy thì quý vị Phật tử, nhiệm vụ chúng ta là đóng cửa lại, không cho bụi trần nó lấp cái tượng Phật bên trong. Và cái thứ hai nữa là làm cho phủi hết cái lớp bụi đó đi thì hiển bày cái Phật tánh. Mà không có bụi lấp vô nữa thì làm sao mà mất Phật được ở trong ta. Chúng ta đóng vĩnh viễn chứ không phải đóng rồi mở cửa ra. Như vậy thì ban đầu đóng đó là cái gì quý vị? Cái hàng rào bao bọc xung quanh cái đó là nhà Phật gọi là giới đó quý vị. Nếu thọ năm giới thì cái hàng rào của chúng ta là hàng rào dởm, hàng rào lưới thưa ở bên ngoài. Bao xung quanh cũng là hàng rào, nhưng mà hàng rào nó thưa có chừng một thước một cây đó. Cái bự nó vô không được, nhưng mà cái nhỏ nhỏ lọt vô tuốt lướt à. Đúng không quý vị? Thọ năm giới á, 10 giới thì giữa hai cây hàng rào 1 mét này nè cậm thêm cây nữa đi vô. Vậy thì cái nhỏ hơn một chút nó vô không được, nhưng cái nhỏ xíu lại vô được, đúng chưa? Quý vị mới thọ tới là ni, thọ tới thức so là 268 giới, cộng vô cái chân giữa đó thêm cây nữa thì mấy cái nhỏ nhỏ cũng còn lọt vô được. Tới tỳ kheo tăng 250 giới, tỳ kheo ni 348 giới. Vào thời Đức Phật lúc đó hết cái gì lọt vô được, không có gì lọt vô được hết. Lúc đó là ngăn chặn bằng cái tường đồng vách sắt này, nó ngăn chặn. Nhưng mà một thời gian thế nào nó cũng rỉ nữa à, đúng không? Tại cái hàng rào nó phải là thật, nó cũng rỉ với thời gian à. Hồi đó ví dụ như trong 49 năm Đức Phật ngự tại thế thì các vị tỳ kheo tăng phạm 250 lỗi, các vị tỳ kheo ni phạm 348 lỗi. Như vậy thì từ ngày Đức Phật nhập Niết Bàn đến nay là 2555 năm rồi, thì sẽ tiếp tục có những lỗ rỉ tiếp nha quý vị, mà Đức Phật không còn thế gian nên không còn chế ra tiếp. Những cái lỗ nhỏ lớn thì đã ngăn hết rồi, nhưng mà còn cái lỗ nhỏ nhỏ thế nào cũng còn. Nên các cái vị mà có thể là thanh răng duyên giác, còn gọi là chi mạc vô minh á, chi mạc, mạc nó là nhỏ rồi mà còn chi mạc là nhỏ của cái nhỏ nó rất là nhỏ ở trong đó. Vậy ban đầu chúng ta cầm cái hàng để bao bọc xung quanh ở bên ngoài, thì bây giờ chúng ta nhìn xuống dưới, chúng ta thấy cái hàng rào của chúng ta ngồi phía dưới là Phật tử thọ năm giới, thì hàng rào nó thưa lắm. Còn quý chư tôn đức ni đây nè, đó có vị thì là cái hàng rào năm tấc cây, có vị là khích cây với nhau hết trơn, có nghĩa là thọ tới tỳ kheo là khích hết, không có cái gì để tràn vô được nữa hết. Nhưng mà còn bụi, còn bụi tràn vô, quý vị gọi là chi mạc mà, phải không? Chỉ là vẫn phải còn bụi mà, còn bụi bặm, tức là những cái người á mà nương vào kẻ hở của giới lực đó là làm cho bụi đi vào đó quý vị. Ví dụ như cấm uống rượu, bây giờ mình về uống bia có phải là bụi nó chan vô chưa? Đúng không? Trên câu chữ Đức Phật trong tỳ ni lực tạng Đức Phật dạy rồi, không được uống rượu. Bây giờ mình đem bia về mình uống lại vẫn bình thường tỉnh bơ. Câu chữ rõ ràng nói không uống rượu, mà tôi có uống rượu bao giờ? Tôi uống bia. Không được ăn thịt cá, ăn trứng vịt, có thịt cá đâu, ăn trứng gà, ví dụ vậy. Tức là những cái kẻ mà mình để lắc nó để hở như vậy thì cái hàng rào nó vẫn còn những cái kẻ nhỏ để cho bụi nó bay vô. Như vậy là bên trong mình nhiệm vụ mình đóng cái cửa thứ hai, nó đóng cửa luôn, nó đóng cửa luôn là không cho bụi tràn vào luôn. Vì cái cửa này đóng lại, người ta gọi là con người mình á có mấy cửa quý vị, không phải là củ khiếu đâu. Củ khiếu là cái cửa của cái thân, còn này cái cửa của tâm, nó khác cửa của thân. Cửa của thân mình chỉ có 6 cửa thôi, nhưng mà cửa của thân thân này, cửa của tâm thì 6 cửa, mà cửa của thân thì tới 9 cửa là củ khiếu. Từ ngoài đi vào trong cơ thể mình, cái thân của mình có 9 cái lỗ đi vào gọi là củ khiếu, còn cái tâm mình có 6 cái cửa sổ để mà cho bụi ở ngoài nó tràn vào. Nếu mà ai mà không có cái hàng rào ở phía bên ngoài á, thì bụi lớn bụi nhỏ gì tràn vô nhà, bích luôn cái nhà của mình trở thành một nhà rác. Còn nếu mà ai có cái hàng rào đó ngoài vào đó, thì nó vô nhà được, thì chỉ có bụi vô được thôi, chứ không có rác vô được quý vị. Nên ai giữ giới rồi thì chỉ có bụi vô được thôi, gọi là chi mạc, những cái lỗi lầm thôi chứ không có tội ở trong đó. Giữ giới rồi á thì không có tội. Tội là những cái cục lớn lớn, cục đá, cục tảng rác ở bên ngoài vô đó, mình giữ giới bên ngoài. Thì cái giới chính là cái để ngăn những cái rác rưởi, những cái bụi to ở bên ngoài mà vô được trong nhà của chúng ta. Như vậy á thì mình năm giới à, chỉ có được có 5 cây à. Cái nhà của chúng ta cũng giống ai cũng giống như ai, mà rào có 5 cây thôi. Cái gì chống va đập thôi chứ đâu có chống được cái gì lớn, phải không quý vị? Nên chúng ta rào tiếp lên 10 cây là giới của Sa Di đó. Rào tiếp đó là 268 cây là giới của Thức So. Rào tiếp là 348 cây là giới của Tỳ Kheo Ni. 250 cây là giới của Tỳ Kheo Tăng. Rào bích hết trơn vậy đó. Rồi bây giờ có còn kẻ nè, bay vô. Chúng ta đóng lại 6 cửa vô. 6 cửa đó chính là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của chúng ta. Có 6 cái cửa. Bây giờ bụi nó vô nha. Ban đầu nếu chúng ta không rào á thì rác rưởi gì nó vô đầy hết. Nhưng mà rào lại rồi còn bụi nó vô. Bụi nó vô này chúng ta đóng. Vậy thì con mắt mình nó đóng là sao? Chúng ta ngồi thiền quý vị, nhắm hai, khích hai mắt lại, rồi lấy băng keo 501 dán lại luôn, khỏi mở ra. Như vậy là đóng căng mắt lại. Dạ xin thưa, không phải đóng căng mắt quý vị. Ngày xưa có một quý vị đi đò ngang sông á, cái đi xuống đò, cái cô lái đò mới lấy 1 đồng. À, cái vị này mới nói là lấy cái người đời là 1 đồng, nhưng ông là tu sĩ tôi lấy 2 đồng. Hỏi sao kỳ vậy? Là ông là tu sĩ mà tu mà còn dòm tôi. Cô lái đò đang chèo chèo mà anh đi ngang dòm lên. À, vị thầy này đi ngang dòm lên cô này là người tu mà còn dòm ta chèo đò cái này lấy 2 đồng, 1 đồng chở qua sông, 1 đồng là tiền dòm. Như vậy là vị này á là không dòm nữa, qua chuyến sau là rồi mắc mua cô lái đò này rồi. Vị này nó mới đi về đi ngang xong á, ông ta không dòm, nhất phát không nhìn cô gái này, đi lên cái cô gái này lấy 4 đồng. Hỏi sao vậy? Là 1 đồng nó chở ông đi ngang đò, còn 3 đồng là ông nhìn tôi. Hỏi nhìn đâu? Tôi có nhìn lên đâu? Ông không nhìn trên, nhìn xuống nước. Tại bóng cô này nè, in xuống dòng nước đó, này nhìn xuống nước mà nhìn phải tưởng tượng thêm không? Chỉ nhìn bằng mắt và tưởng ở trong ý nữa, hai cái tăng lên đôi là 4 đồng. À, qua chiến sao đưa cái vị này ngược qua lại, vị này là chiến này rồi, tôi không có mắc mưu cô đâu, tôi nhắm mắt khích hai con mắt lại luôn, khỏi nhìn, khỏi dòm xuống nước, khỏi dạng trên, đi qua móc đồng đưa ra, cô này là 8 đồng. Hỏi sao vậy? Hỏi sao là 8 đồng? Ông không có nhìn bằng mắt. À, nhưng mà bây giờ á, là gió thổi hiu hiu nào tâm ông mới thả hồn. À, theo mây gió tưởng tượng cô gái đang chèo mái chèo lắc lư ra đó. Ông là không nhìn bằng mắt mà ông nhìn bằng tâm, mà tâm thì dẫn đầu các pháp. Phải không? Nhìn bằng cái dẫn đầu, con mắt có gì đâu dẫn đầu. Mắt thì 4 đồng mà nhìn bằng tâm á, này là 8 đồng. Phải rồi, vậy này là gọi là bó tay luôn đi lên á. Cuối cùng đây là Đức Quán Thâm Bồ Tát muốn thị hiện ra để độ cái vị này tu thôi. Có nghĩa là phòng hộ căn của mắt của mình. Mà phòng hộ căn mắt của mình là bên ngoài không cho lọt vào, nhưng mà bên trong của mình vẫn giữ thủ cái ý của mình ở phía bên trong, thì lúc đó phòng hộ căn mắt mới chắc chắn. Tại căn mắt đi qua ý, ý mới sanh thức, thức mới phân biệt mới u bi khổ não nhốt vào biển của tàn thức. Phải không? Vì tất cả đều qua cái ý hết. Vì vậy thì cái ý căn là cái để mà quan trọng nhất của 5 cái căn kia còn lại. Thì lọt vào cái cửa sổ mắt rồi phải qua cái ý căn, rồi lọt vào khác thì cũng phải qua ý hết, tất cả đều qua ý hết quý vị. Vì ý làm chủ ở trong đó. Bây giờ mắt mình á, các cái vị tỳ kheo á đi khất thực không được dòm đây, không được dòm bên kia, rồi đi kinh hành thì không được nhìn quá 3 thước ở ngoài trước, phải không? Để làm chi? Để phòng hộ căn mắt của mình. Nên mỗi khi á mà mình tu á là hay qua con mắt mình chê khen lắm quý vị. Nên hạn chế nhìn bằng mắt. Nhất là nhìn láo bên đây, liên qua bên nọ, nhìn trước, nhìn sau, người ta gọi là trạo cử. Có nghĩa là lắc qua, lắc lại, vì mình phòng thủ mắt mình á, là cái thứ nhất á, là hạn chế nhìn. Cái thứ hai, nhìn rồi hạn chế suy nghĩ. Có nghĩa là không qua cái ý căn thôi, nhìn sao để vậy. Mà nhìn sao để vậy, thì thiền nguyên thủy nó gọi là các pháp y như nó là. Mà chữ y nó là Như Lai, là không đến, không đi, gọi là thiền. Có sao để vậy à? Hỏi thấy không? Thấy. Biết không? Biết. Nhưng mà không vui không buồn, có sao để vậy mà. Biết rồi phân biệt đẹp xấu thị phi đi vô tâm mình, mới thọ lạc thọ khổ vui buồn hờn giận, đúng không? Như vậy thấy thì thấy không? Thấy. Hỏi biết không? Biết. Hỏi buồn không? Không. Nhưng mà người đời thấy không? Thấy. Biết không? Biết. Hỏi buồn không? Buồn. Có buồn. Hỏi vui không? Vui. Có vui. Hỏi có giận không? Có giận. Hỏi có thương hay không? Có thương. Vậy thì cái người tu mình khác với người đời là mình phòng thủ được căn mắt là thấy biết nhưng mà không buồn, không vui, không hờn, không giận. Vậy thì rác nó không có trong tâm, mình thả nó ra bên ngoài hết, các pháp y như nó là. Chỉ từ con mắt nó đi ra bên ngoài hết rồi, mình lọc lại cái gì vô tâm, lọc lại cái không vô tâm. Không thì nó không phải là bụi, bụi là cái có, nó vô tâm mình trở thành bụi, mình không nhận vô nữa mà. Như vậy thì qua cái đó, thì qua cái căn tai mình cũng vậy, nghe âm thanh déo vô, hỏi nghe không? Nghe. Phải không? Hỏi biết không? Biết. Vậy hỏi thích không? Không. Hỏi ghét không? Không. Hỏi thương không? Không. Vậy có nghe, có biết. Tu đâu phải điếc, tu phải đâu phải là khiếm thị không nhìn thấy đường, tu đâu phải là nếm đồ không biết ngon biết dở. Biết ngon biết dở, thấy nghe biết hết. Hỏi buồn không? Không. Hỏi vui không? Không. Tại sao không buồn không vui? Tại vì chúng ta không có phân biệt thị phi ở đây. Các pháp đều là vô thường mà. Đức Phật nói ở trong Kinh Pháp Cú, các pháp hữu vi đều vô thường, các pháp hữu vi đều khổ não, các pháp hữu vi lẫn vô vi đều vô ngã. Mình hiểu được điều này rồi quý vị. Vô thường có đó rồi mất đó, cảnh vô thường thọt có thọt không, có hay không là nơi chốn không không, không hình tướng, không bao giờ hư hoại. Đây là giáo lý của chân không diệu hữu trong Kinh Bát Nhã. Như vậy thì mình nhìn qua cái ánh mắt, mình nghe qua cái âm thanh, mình nếm qua cái lưỡi và mình hít qua cái mũi. Nhưng mà mình biết nó là sanh, là diệt, biết nó là giả cảnh của thế gian này, thân này cũng giả nữa. Nên biết mà không buồn, không vui, không hờn, không giận tới nó. Như vậy biết có bụi mà không nhận bụi vào. Không nhận bụi vào thì tượng Phật bên trong không bị lấp bụi. Bụi hồi trước tới giờ thì còn y nguyên à. Ngã tích xả tạo chư ác nghiệp, giai do vô thủy tham sân si, nó còn nguyên ở trong này để đó. Nhưng mà bụi bên ngoài phòng thủ được rồi chưa? Phòng thủ được 6 căn chưa? Giới phòng thủ 6 căn, hai này khác nhau là hai cái lớp rào phía bên ngoài Người ta gọi đó là gì quý vị? Gọi là ngăn che của tân huân chủng tử. Cái nghiệp mới nó không vào được quý vị, nhưng còn cái cũ ở trong tâm thì làm thế nào? Cái cũ trong tâm ta gọi là gì quý vị biết không? Đó là tập khí ở trong tâm của mình. Nó đã vô mấy kiếp rồi, ngàn đời vĩnh kiếp, nó vô đóng chặt trong tâm rồi, nên giới căn huệ mạng, có nghĩa là tường Phật ở trong tâm ta bị bao chặt rồi. Bây giờ nhiệm vụ chúng ta phải sở nè. Vậy thì phải sở là quay ngược lại trong tâm làm nhiệm vụ đó. Ai quay ngược lại trong tâm, ban đầu quay ngược lại trong tâm ta gọi là ý thức tỉnh giác. Ai vào sâu trong tâm để mà phủi lớp bụi này, ta gọi là thiền định. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là phủi nhiều cái lớp bụi đó chứ không gì. Định càng định là khuấy càng sâu. Ví dụ như là bây giờ một cái tượng Phật, một cái viên ngọc ở trong đá, giờ chúng ta muốn là lấy cái viên ngọc đó làm sao quý vị? Bây giờ chúng ta ngồi phủi, phủi tới chết luôn, phủi không nổi nữa phải không? Giờ phải khoan một cái lỗ, khoan thẳng vào trong đó luôn, thì có một cái lỗ khoan rồi, chúng ta chỉ đập đập đập đập xung quanh hồi lấy ra, đúng chưa? Quý vị thử lấy đồ trong đá rồi ta khoan, khoan thẳng chỗng, mà một mũi khoan, khoan thẳng với sức mạnh đó quý vị biết gì không? Chế tâm nhất xứ, nhất là một á, vô sự bất biện. Vì chế tâm nhất xứ đây gọi là gì? Chánh định. Định là gom tâm về một chỗ. Nên niệm Phật mà để Đức Phật rước, phải niệm Phật tam muội là niệm Phật chánh định. Có nghĩa là nhất tâm bất loạn. Phải nhất không? Phải có một mũi không? Đâm thẳng vô, nên có sức mạnh. Đâm thẳng vô trong tâm mình, có nghĩa là trong cái đó là Như Lai tàng, là nguyên lai bổn tánh của mình á, mới lòi sáng ra được cái viên ngọc đó, thì mình mới sở xung quanh những cái lớp bụi đó, mới đem cái viên ngọc đó ngược về ra ngoài được. Như vậy là phải có định, mà có định á thì phải có thiền, mà có thiền phải có ý thức tỉnh giác, mà muốn có ý thức tỉnh giác phải có tâm thuần thiện. Vậy ban đầu á muốn vào được chính tâm mình, không phải là ngồi thiền, phải niệm Phật, mà ban đầu phải làm thiện đầu tiên quý vị. Nên nhà Phật có câu chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, rồi sau đó mới tự tịnh kỳ ý, là mới đi vào trong tâm nè. Tự tịnh kỳ ý đâu phải là tịnh tâm của người ta, đâu phải nhìn tướng người ta mà chê khen, mà tự tịnh chính cái tâm của mình, gọi là tự tịnh kỳ ý, mới thị chư Phật giáo nằm ở đây, phải không? Vậy thì trước hết phải bỏ các điều ác, làm các điều lành. Mà không có ý thức tỉnh giác thì không bao giờ đi vào được tâm mình để phá vỡ cái lớp vô minh ngàn đời ngàn kiếp hết. Nên nhà Phật gọi là bỏ các điều ác, nhưng mà còn phải làm gì? Làm các điều lành. Chứ không phải bỏ ác không mà dừng lại đó quý vị. Nếu ai bỏ ác không dừng lại đó là mình tu huệ không đó, tính mình tu huệ, nhưng thực tế không có huệ luôn đó, phải không quý vị? Tại vì mình không làm các điều lành thì tâm từ của mình không phát triển, mà tâm từ mình không phát triển thì một số các công hạnh không có thể thành tựu được. Ví dụ như tâm từ không có thì làm sao có lòng nhẫn nhục, tâm từ không có thì làm sao có tánh chịu đựng để vượt qua những cái thử thách, những cái phong ba trong cuộc đời này quý vị. Nên ban đầu tiên là chúng ta phải tu hạnh làm lợi ích cho người khác, có nghĩa là bỏ các điều ác là sám hối, đúng không? Cái từ bỏ các điều ác có nghĩa là sám hối đấy, còn làm các điều lành là phát tâm Bồ Tát đấy. Vậy thì ban đầu mình phải sám hối, nên kinh nào vậy trước khi tụng phải có một thời sám hối trước không? Như vậy là sám hối tức là bỏ các điều ác, còn phát tâm Bồ Tát là trong kinh Pháp Hoa là làm các điều lành. Còn tự tịnh kỳ ý có nghĩa là chúng ta quay lại chính cái tâm mình, đi vào trong định để khoan thủng cái vỏ, cái lớp của vô minh đen tối, của bụi trần, của trần sa hoặc này nè, ngàn đời ngàn kiếp đóng lớp dày nè, khoan thẳng vô để đánh tan cái lớp bao dây này ra, thì lúc đó chúng ta sẽ nhìn thấy được cái tánh của mình, gọi là tánh Phật, gọi là kiến tánh mà thành Phật. Chứ đâu phải như không, bây giờ chúng ta chỉ tu ngồi đó niệm Phật, không biết làm lành làm phước, không phát tâm Bồ Tát, không biết sống vì người khác. Quý vị cứ sống khư khư cho mình để tăng trưởng cái bản ngã, làm cái vỏ này nè, lưu lớp vô minh này nó chồng chất lên ở trong tâm của chúng ta, rồi chết đi ta rước ban hộ niệm về hộ. Hộ 8 tiếng, 12 tiếng hoan hô rồi thân thể mềm kể như vãng sanh cực lạc. Người này nghĩ như vậy, người này không hiểu đạo gì hết á, nghĩ theo kiểu phàm phu tục tử của mình thôi. Thân mềm cái là về Tây Phương Cực Lạc. Làm gì có cái chuyện đó. Đức Phật dạy là tu tâm dưỡng tánh, ai nói là cái thân mềm hay là thân cứng? Ở đây thân mềm thân cứng là một cái hiện tượng lành, là một điều lành, chứ không phải là điều dữ. Chắc chắn niệm Phật sẽ đạt được cái điều lành đó, nhưng đối với giảng sanh và đắc đạo là một chuyện khác. Vãng sanh là đắc đạo là một chuyện giác ngộ của tâm, là quá trình tu hành. Còn cái chuyện mình niệm Phật để hồi hướng cho cái người mất đó, để họ có được cái thân tướng hay là tốt ở trong lúc mất đó, là một hiện tượng lành, tức là cận tử nghiệp tốt. Chứ không thể gọi vãng sanh ở đây mà là tốt. Tốt có thể tái sanh vào cõi lành. Ví dụ người ta làm ác, đáng lẽ người ta phải đầu thai thành địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nhưng mà do mình hộ niệm ta sẽ tái sanh vào làm người, hoặc là làm chư thiên chẳng hạn vậy. Chứ còn nói vãng sanh cực lạc, không tu gì hết để vãng sanh cực lạc, tâm anh không có cực lạc thì làm sao anh về cực lạc được? Tâm cực lạc mới về cực lạc được. Chứ hồi nào giờ không tu toàn là tâm ác không. Nhưng duy nhất trừ một trường hợp là kiếp trước mình có tu hoặc có gieo duyên nhà Phật, kiếp này có người khai thị nhắc lại nhớ lại mình đã nhiều đời có tu rồi quý vị, dầu nhắc lại trong vòng mấy giây thôi, ta sực nhớ lại, tỉnh trí hồn lên, giật mình tỉnh mộng, quay ngược lại thì tâm giác ngộ nó lớn, nó tràn khắp, thì đến nhất tâm bất loạn cũng được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà trường hợp này hiếm lắm quý vị. Vào thời mạt pháp này á, nghiệp nó dày lên á, là cả là mấy chục lớp đây nè, muốn làm được như vậy cũng rất là khó, rất là mong manh. Nên hàng ngày chúng ta tu tập quý vị, đóng tất cả các cái căn, cái cửa giới và lợi phía bên ngoài để phòng hộ cái tuệ căn huệ mạng ở trong, và này tập trung thiền định vào trong để cho nó sáng lần ra, phủi những cái lớp bụi nó lần. Một ngày không được thì hai, nhẫn nhục chỗ này nè, hai ngày không được là ba, chứ đừng có tu hoài không thấy đắc. Có cô kia tu hoài không thấy đắc, cái đổi pháp môn liên tục mà. Ban đầu tu 30 năm tu theo niệm Phật không thấy đắc, đổi qua trì chú, trì chú 5-10 năm thấy đắc, đổi qua ngồi thiền, ngồi thiền hoài không thấy đắc luôn. Bây giờ là tự nhiên bị tẩu quả nhập ma, rồi nói xưng mình là Phật, rồi coi thầy của mình không ra gì, kêu bằng này nọ luôn hết á. Như vậy là cái tâm của mình á chưa có vững quý vị, giáo pháp của nhà Phật á chưa có vững, nên á mình mong cầu cái gì đó muốn tu mau đắc quả Phật. Thực ra Phật á giác với mê thôi, cần gì phải đắc chứ không đắc ở chỗ này. Sống an lạc là đủ rồi, là con đường để lên Tây Phương Cực Lạc rồi. Chứ không phải là mình đắc cái ông này ông kia để cho người ta tôn trọng mình. Cái đó là mình đã dựa vào đó để mình tăng trưởng cái bản ngã của mình lên. Nên tu đừng có cầu đắc. Đức Phật dạy là tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Ai biết cái bất khả đắc đó là người đó đã đắc. Đó là ở trong kinh đó. Kinh gì quý vị? Kinh Kim Cang á. Không đắc mà là đắc, mà nói đắc thì không có đắc. Tại sao nói đắc mà lại không đắc? Nói đắc là có phải không? Mà có là nó sẽ mất phải không? Còn thấy không đắc mà không đắc, tức là pháp giới chúng sanh này còn gì nữa. Nó từ trong cái chân không diệu hữu nó sanh ra vạn pháp còn gì nữa. Mà muốn đạt được cái đó phải tu từ từ, tu từ từ, rồi tùy duyên mà ngộ. Không phải tu lâu tu mau mà tùy duyên mà ngộ. Nhà Phật có tiểu duyên, đủ duyên là ngộ à, đủ duyên á là ngộ ở đây. Như vậy thì chúng ta là biết được là Đức Phật, gọi là tượng Phật mỗi người chúng ta đều có. Nếu chúng ta nhìn thấy, trực nhận ra thì ta là Phật. Quý vị, có nghĩa là kiến tánh. Như vậy thì chúng ta đã để mất Phật, để mất hình ảnh chứ không phải là để mất Phật ở trong tâm mình. Tâm mình không bao giờ mất Phật, nhưng mà hình ảnh Phật trong tâm chúng ta không nhìn thấy Phật, nên chúng ta bị quán gà. Do quán gà đó làm tùm lum tùm la hết, miễn sao có lợi làm chẳng màng, bị nhốt, bị giam, bị cầm ở trong kinh gì? Du Lan. Như vậy là do chúng ta quán không sáng suốt, nhìn bằng con mắt mà đã bị mờ, bị tối, bị lu rồi. Như vậy thì ngày hôm nay mình tu hành, phát tâm tu căn bản đầu tiên là quay về với Phật tánh, là quay về chính tâm của chúng ta, quay ngược và lại nên quan tâm Bồ Tát, quay về tâm của mình gọi là phản văn, văn tự kỷ. Hoặc giả là Hòa Thượng Thanh Từ đặt các cái thiền viện thường chiếu, về viên chiếu, chữ chiếu nghĩa là chiếu soi á. Hoặc là trong kinh Bát Nhã Đức Phật dạy quán tự tại Bồ Tát hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến, chiếu là soi ngược lại chính tâm mình, nghĩa là đi vào trong tâm mình thực hiện thiền định lẳng lặng. Quý vị niệm Phật lẳng lặng trong tâm, tất cả các pháp xảy ra xung quanh biết hết mà không buồn không phiền với nó. Biết các pháp nó là hữu vi, nó là khổ não, buồn phiền với nó chẳng qua là u bi khổ não mà thôi. Nên ngày hôm nay chúng ta ly tất cả các pháp ở thế gian, sống ở trong pháp mà ly pháp, ta gọi là tu ta hành viễn ly. Có nghĩa là viễn ly tất cả các pháp chấp ở trong thế gian. Có không vui không buồn thần giận chứ á. Hỏi biết không biết thì biết, có thì có, nhưng mà không buồn giận, không thọ với nó. Có nghĩa là cư trần, bất nhiễm trần, mà lẫn tục mà chúng ta không mê tục, thì lúc đó chúng ta niệm Phật nhiếp tâm vào chánh định, để vào trong tam muội để nhiếp tâm bất loạn là chuyện không có khó đối với một hành giả. Nếu chúng ta tu đủ các cái công hạnh của bậc thánh nhân như vậy, mình biết vậy rồi, cái này là hiểu thôi nha, không nói rõ từng câu được đâu, mà hiểu trực nhận mật tu. Ai mật tu? Nếu lỡ mà người nào á, nhưng mà thường thường á quý vị, những cái điều này là những Phật tử thường thành. Mà đạo tràng này, tại sao đạo tràng mới mở ra mà quý thầy đã nói tới một cái điều mà nó hơi cao với Phật tử một chút, là tại vì cái gì cũng vậy, mình biết cái bản đồ đầu tiên để mình về, rồi sau này mình phải đi từng bước một. Chứ ban đầu mình không biết cái bản đồ đó mà mình đi từng bước một, không biết đi về đâu. Nhưng mình biết cái bản đồ đó rồi thì mình nương theo bản đồ đó, mình về từ cái quá thành cho đến cái bù của sở để mà mình về. Nên đừng có than là đứa thầy sao mà thầy giảng thấy buồn ngủ quá. Như vậy á quý vị Phật tử, là tại vì ban đầu chúng ta mở ra ta có một cái bức tranh về Phật pháp như vậy, thì sau này chúng ta hướng vào đó đi từng bước. Chúng ta đi lên để chúng ta kết thúc cái đề tài ở đây. A Di Đà Phật. Ai biết được cái khái niệm trộm mất Phật là gì? Hiểu sao nói vậy? Nói chút xíu cũng được, nó đúng xíu được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa bạch thầy, chúng ta mọi người này cũng có tâm Phật, thần lúc nào ở tâm, thì chúng ta cố gắng làm sao làm điều lành, làm cái điều dữ, để mà lúc nào mà ở chúng ta còn hiện tượng mà mất Phật là do chúng ta tham đắm đủ việc, vấn đề tham ái, đau khổ, rồi khi đó thì Phật cái tâm chúng ta bị lu mờ do bụi trần làm cho chúng ta bị. A Di Đà Phật, cho chính xác, cho chàng pháo tay. Có ai để cho mình mất Phật chưa? Nếu có giơ tay lên kể một trường hợp, rồi xin mời cánh tay đó. Trong tâm của con thì từng làm mẹ thành của phép, để ăn chay niệm phép và đến thành tu học để làm được tiền. Từ ngày con quy tâm mà như nào cũng đã ở yên hầu vui vẻ hòa nhập với bạn bè. Rồi cho anh chàng pháo tay. Bây giờ á, ai biết được khái niệm của bụi trần là gì? Bụi trần là tâm trần, nó bên ngoài thân Phật ở trong tâm của con. Ví dụ như bụi trần là cái gì? Ví dụ một cái trường hợp đó. Cái gì là bụi? Trần của sắc đẹp. Sắc đẹp đó là bụi nha, thì mấy cô gái nha, chú nói sắc đẹp là bụi đó nha. Rồi gì nữa? Trần là trần của sắc đẹp. Thì cũng là bụi nha. Rồi tối Phật pháp tất cả đó đều là bụi để làm mờ cái tâm Phật tánh của mình. Ai giờ nhưng mà đối với đời đó là vàng đấy. Cho anh chàng pháo tay. Trong đêm dài sau những ngày mệt mỏi, dẫn tiếng chuông khuya từ chùa vọng tới, sẽ xua tan những giấc mơ, sẽ xua tan những phù qua, dẹp tính toan gần, bỏ ước mong xa. Tiếng chuông làm tan những giấc mơ trần thế, tiếng chuông như lời kinh